người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 22 giờ 22, giúp người làm niềm vui mà 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Trần Đại Xuân gãi gãi đầu. Lý Minh, lợi của ngươi xuất huyết cũng quá nghiêm trọng. Thật sự không được tìm cái bệnh viện nhìn xem đi. Không để ý tới ngươi. Hứa Diệu Âm xoay người đi chỗ khác. Tần Kha vội vàng gọi cô lại. Đừng mà, nói chuyện tiếp đi. Dù sao nếu ngươi không nói chuyện phiếm với ta, ta đây còn làm sao để cho đại oan chủng Lý Minh kia không ngừng sinh ra cảm xúc tiêu cực. Chủ nhật sinh nhật ngươi có cần mua quà không? Hứa Diệu Âm nói, đều là bạn học, có quà hay không cũng không quan trọng. Người đến là được, tốt lắm, không cần tặng quà thì ta tới ngay. Đinh, đến từ Hứa Diệu Âm cảm xúc tiêu cực. 100, Vương Chí Kiệt bên cạnh khinh bỉ nói. Nhìn ngươi keo kiệt kìa. Sinh nhật người ta tay không đi ngươi không biết xấu hổ sao? Vậy ngươi định tặng sao? Dù sao tất cả mọi người đều là bạn học. Tặng quà nhiều khách khí. Thật không phải không có tiền. Chính là cảm thấy tặng quà quá bình thường. Như vậy, chờ cuối tuần, ta đem kèn của ông ta lấy ra. Tại chỗ thổi cho ngươi một khúc sinh nhật ca tăng thêm một chút không khí. Hứa Diệu Âm. Ta tuy rằng không biết thổi kèn, nhưng ta nghĩ kỹ tặng ngươi cái gì. Nhà ta dưới lầu có con chó biết lộn nhào. Chờ cuối tuần ta xem có thể hay không mượn ra để cho nó biểu diễn lộn nhào cho ngươi trợ hứng. Thật sự không được ta có thể đi trộm. Hứa Diệu Âm vẻ mặt hắc tuyến. Vương Chí Kiệt cắt một tiếng. Đó là con chó, không phải người. Nào có dễ dàng như vậy trộm. Trước không nói ngươi có thể hay không đến nhà người ta đi. Coi như ngươi thật đến, con chó kia sẽ không sủa sao? Không có việc gì, ta có thể bịt lỗ tai lại, như vậy sẽ không nghe thấy nó kêu nữa. Nội tâm Hứa Diệu Âm sụp đổ. Alo, bệnh viện tâm thần, ta nơi này có hai cái hư hư thực thực bệnh thần kinh. Các ngươi mau tới, chàng diện sắp khống chế không được. Cái gì? Hai người bọn họ chính là từ bệnh viện tâm thần của ngươi chạy ra. Thấy Hứa Diệu Âm một bộ sinh không thể luyến, đủ để chứng minh hai người Tần Kha thật sự bỏ ra rất nhiều công sức. Tần Kha nghiêm trang nói, sinh nhật ngươi định tổ chức ở đâu? KTV hay khách sạn? Trước tiên đi Tinh Vọng khách sạn. Vừa nghe Tinh Vọng khách sạn, Tần Kha kích động lên. Cái gì? Tinh Vọng khách sạn? Đây chính là toàn bộ Vân Thành cao cấp nhất khách sạn. Không hổ là Hứa Diệu Âm. Vương Chí Kiệt, một, đúng rồi, sinh nhật ngươi có gọi Lý Minh không? Tần Kha hỏi, còn chưa nói với cậu ta, đợi tan học rồi nói. Hứa Diệu Âm đáp, Tần Kha gật gật đầu, gọi Hứa Diệu Âm muốn xoay người lại. Một vấn đề cuối cùng, lúc ăn cơm, ta có thể mang túi ni lông tới không? Đinh, đến từ Hứa Diệu Âm cảm xúc tiêu cực. 312, Hứa Diệu Âm có chút hoảng. Nhìn cặp mắt tràn ngập trí tuệ của Tần Kha, cô không biết sau khi tên này đến, sinh nhật này còn có thể thuận lợi tiến hành hay không. Nhìn thời gian, cách giờ học còn có 5 phút, đột nhiên muốn đi tiểu. A Kiệt, có đi tiểu không? Bây giờ không đi, đợi lúc lên lớp ta sẽ đi. Vậy ta đi một mình. Đi tới cửa, Lý Minh duỗi chân ngăn cản đường đi của Tần Kha. Lý Minh, ngươi làm gì vậy? Lý Minh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt như muốn phun lửa. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới cùng Hứa Diệu Âm làm gì vậy? Không làm gì cả, không làm gì, sao ngươi sờ tay cô ấy? Lý Minh vô cùng phát điên, đè nén lửa giận trong lòng. Nếu không sợ bị Hứa Diệu Âm nghe được, hắn thiếu chút nữa liền giống giận. Ta thay cô ấy xem tướng tay. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với ngươi. Cuối tuần lúc Hứa Diệu Âm sinh nhật, nàng nói cho ngươi đi tham gia nàng sinh nhật. Vừa nghe nữ thần của mình mời mình tham gia tiệc sinh nhật, trước mắt Lý Minh sáng ngời, lửa giận không còn sót lại chút gì. Trong lòng như là xuất hiện một con nai con vui sướng nhảy nhót. Biểu tình mơ hồ kích động. Thật sao? Thật sự. Nhưng ta nghĩ thầm ngươi có thể sẽ không đi, cho nên thay ngươi cự tuyệt. Thế nào? Ca có phải hay không rất chi kỷ? Không cần cảm tạ ca. ca làm chuyện tốt từ trước đến nay không mong hồi báo. Giúp người làm niềm vui nha, cách chương.